Mãn Đình Phương Tụ Vũ Trung Thâm, quyển 2 chương 50, phụ từ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bước chân Ngô Gia Tường hướng Nhạc Thần ngừng một chút, ý cười dịu dàng trên mặt ban nãy lúc này cũng không chút thay đổi, nhìn về phía Thừa Trừng, hỏi: "Thừa Trừng, sao ngươi lại ở trong này?" Thừa Trừng khẩn trương có chút bất an, sắc mặt lại trắng một phần, ấp a ấp úng hồi đáp: Nhi thần có điều không hiểu, có vấn đề khó giải đáp nên muốn đến thỉnh giáo phụ hoàng, cho nên, liền. Không hiểu vấn đề gì, sao không hỏi Lý Thái Phó, đến nơi đây làm gì? Vừa nhìn đã biết Thừa Trừng nói dối, Ngô Gia Tường trở nên nghiêm khắc. Thừa Trừng sợ tới mức càng thêm bất an, tay bên trong cũng nắm chặt, không biết nên dùng lý do gì. Nhạc Thần nhìn hai cha con này có chỗ nào giống cha con, Ngô Gia Tường lại nghiêm khắc với nhóc như vậy. Lập tức đến bên người Ngô Gia Tường, ghé vào tai hắn lặng lẽ nói. Con người nhớ người nên muốn đến nhìn ngươi, hòa ái một ít đi, xem lại dọa nó. Nhìn bộ dạng Thừa Trừng cúi đầu khẩn trương đứng thẳng, dù sao cũng là con mình, tuy rằng Thừa Trừng nói dối nhưng lòng Ngô Gia Tường cũng mềm không thôi, nói. Có chuyện gì vào trong nói, không cần đứng ở đây. Dẫn đầu đi đến đại sảnh, Nhạc Thần ngẩng đầu cẩn thận liếc nhìn Ngô Gia Tường và Thừa Trừng, lại cười cười đi qua kéo tay nhóc. Đi thôi, đi vào, ta chải tóc sửa sang cho ngươi thật tốt, không phải ngươi không muốn phụ hoàng nhìn thấy bộ dạng này của ngươi sao? Tuy rằng Thừa Trừng không được tự nhiên nhưng vẫn để Nhạc Thần lôi kéo đi đến phòng. Nhạc Thần nhớ đến nhũ mẫu nơi nơi tìm nhóc thì nói với Lý Lực. Tiểu Lực, người đến chỗ đại hoàng tử ở nói một tiếng, đại hoàng tử ở Nam Tuyền cung dùng bữa tối với hoàng thượng, để bọn họ không cần tìm nữa, qua chút thời gian thì tiếp nhóc trở về là được. Lý Lực đáp ứng đi. Thừa Trừng ngẩng đầu lên xem Nhạc Thần, ánh mắt tối như mực lóe hào quang không biết có ý thứ gì, nhưng hơn nữa là có ý cảm kích hàm xúc, làm Nhạc Thần cảm thấy đứa nhỏ này rất tốt, trong lòng nhóc hẳn cũng là lo lắng nhũ mẫu đang nơi nơi tìm. Sau khi cùng Nhạc Thần vào phòng, Thừa Trừng liền hết sức nghe lời. Tiến vào phòng để cung nữ sửa sang lại tóc cho Thừa Trừng, lau sạch mặt, không đổi quần áo mới nhưng dùng khăn ẩm phủi hết bụi bùn trên đó, chỉnh trang một lần lại sạch sẽ rất nhiều. Thời điểm hai người đến chính sảnh, Ngô Gia Tường đang ngồi trên tháp uống trà, Thừa Trừng nhìn thấy Ngô Gia Tường vừa muốn hành lễ bái kiến đã bị Nhạc Thần lôi kéo đến ngồi bên cạnh Ngô Gia Tường, Nhạc Thần chính mình cũng ngồi xuống. Ngô Gia Tường nhìn Nhạc Thần liếc mắt, hắn nghĩ Nhạc Thần thấy con hắn sẽ mất hứng, bất quá, xem ra Nhạc Thần cũng không ngại, lại còn vui vẻ cao hứng như thế. Quay đầu nhìn về phía Thừa Trừng, trông Thừa Trừng khẩn trương cúi đầu, ngữ khí Ngô Gia Tường coi như nhu hòa, nói. Làm hoàng tử con lại nói dối lừa gạt trẫm như vậy, thế vấn đề nào không hiểu muốn thỉnh giáo. Thừa Trừng bị Ngô Gia Tường quát lớn không nâng nổi đầu, Ngô Gia Tường cũng cảm thấy chính mình không nên nói vậy, liền hỏi. Vậy vấn đề con muốn thỉnh giáo là gì, nói đi. Thừa Trừng vẫn là cúi đầu không trả lời, Ngô Gia Tường có chút căm tức, mấy đứa nhóc hắn không có kiên nhẫn đối phó. Nhạc Thần thở dài nói. Ngô Gia Tường, ngươi đừng dọa con sợ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thừa Trừng nghe Nhạc Thần hô thẳng kỳ danh phụ hoàng, hơn nữa nhìn Nhạc Thần tùy ý như vậy phụ hoàng cũng không có ý trách cứ, lúc đầu còn thấy buồn bực, sau lại dương mắt nhìn Nhạc Thần, giật mình nghĩ đến vị này chính là người càn độc tiễn cho phụ hoàng, còn được phụ hoàng sủng ái vinh ân hầu. Còn đang vụn trộm đánh giá Nhạc Thần, chợt nghe Nhạc Thần nói với nhóc. Không phải nhóc đến thăm phụ hoàng sao, mới vừa còn thực hung dữ đấy thôi, hiện tại lại nói không ra lời, xem ra nhóc cũng chỉ có thể như thế. Thừa Trừng bị lời nói Nhạc Thần kích cho tức giận, phản bác. Ta đến thăm phụ hoàng, còn muốn hỏi phụ hoàng, nếu phụ hoàng mặc kệ con thì cho con đến chỗ mẫu hậu. Nhạc Thần cười nhìn về phía Ngô Gia Tường, trong mắt rất có hương vị khiêu khích. Ngô Gia Tường thầm thở dài, nói với Thừa Trừng rằng. Không phải mặc kệ con, trẫm đã hỏi Lý Thái Phó việc học của con, Lý Thái Phó khen ngợi có thêm, trẫm cảm thấy rất vui mừng. Lý Thái Phó là đại nho đương triều, so với trẫm cũng biết hơn rất nhiều, con muốn trẫm quản con, trẫm quản như thế nào chứ? Ngô Gia Tường cũng không nghĩ mình phải đi trông nom con nít, khi còn bé hắn chưa bao giờ muốn phụ hoàng quản hắn. Ngữ khí Ngô Gia Tường hòa ái còn mang theo ý tứ giải thích, Thừa Trừng nghe vào còn đang cảm động lại chợt nghe Ngô Gia Tường quát lớn giáo huấn. Còn có, con muốn tới chỗ mẫu hậu, con có biết đi theo phụ nhân làm nũng là xấu không? Con năm nay đã bao nhiêu tuổi, tuổi mẹ đã 10 tuổi vẫn còn là đứa nhỏ sao? Nếu con là công chúa thì liền đi đến chỗ mẫu hậu đi. Không cần đi theo Lý Thái Phó, để các nhũ mẫu dạy dỗ con là được. Nhạc Thần nghĩ đến biểu hiện lời nói trước kia của Ngô Gia Tường đã là ác độc, không ngờ tới cậu hoàn toàn đánh giá sai công phu miệng lưỡi của Ngô Gia Tường, một đứa nhỏ như vậy cũng giáo huấn lợi hại thế sao? Thừa Trừng nghe xong ánh mắt cũng đỏ, đôi mắt như nho đen lấp lánh ánh nước tựa như muốn khóc.